Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Bộ phim kinh dị, Con đường vong hồn, gần như thu hút toàn bộ sự chú ý của 20 tầng dạp chiếu phim địa ngục. Bản chép tay của Nitemare thuộc về phe nào cũng đồng nghĩa với việc chiến thắng sẽ nằm trong tay của phe đó. Mọi người đều biết, lời tiên tri của Nitemare tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng hầu tước thủ vai nam nhân vật chính hầu tước Adam có thể ngăn sóng dữ hay không? Kết quả của cuộc chiến lần này sẽ là một nhân tố để những rạp chiếu phim còn đang đắn đo phải lựa chọn phe nào tham khảo xem bên nào có khả năng chiến thắng cao hơn. Vô số rạp chiếu phim, kể cả rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 cũng hướng ánh mắt về phía bộ phim Con đường vong hồn. Chỉ đáng tiếc là bộ phim này sẽ không trình chiếu công khai. Chứ nếu không cho dù giá vé có cao thế nào, cũng sẽ có không ít người sẽ bỏ tiền mua vé xem phim. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 13, Phương Lãnh có vẻ lo lắng đứng trước cửa phòng chiếu phim. Diệp Tường, hiện tại đang ở cùng với hầu tước trong thế giới của Tiêu Bản Ác Ma, cùng lúc đó, trong thế giới của Con đường vong hồn. Cũng đang diễn ra trận chiến tranh đoạt bản chép tay của Nitemare. Một khi bản chép tay này rơi vào trong tay của trận doanh đoạn tinh, không chỉ rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 gặp nguy hiểm, mà ngay cả rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 cũng gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Diệp Tường có thể sống sót trong Tiêu Bản Ác Ma hay không cũng rất khó nói. Với năng lực bảo mệnh còn hạn chế như hắn mà phải tham gia bộ phim kinh dị khó thì chắc chắn Diệp Tưởng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Hắn còn chưa sử dụng một cách thuần thục gông bắt quỷ. Muốn sử dụng gông bắt quỷ thì Diệp Tưởng nhất định phải ở trong tình thế sống còn giữa ranh giới của sống và chết. Hạn chế lớn như vậy với hắn mà nói sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm thế nào cũng không phải là điều khó tưởng tượng. Cho dù lúc này Diệp Tưởng có chết ngay thì Phương Lãnh cũng không cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng Phương Lãnh nắm giữ trong tay vật bị nguyền rủa hệ thời gian, nhưng anh ta không thể nào quay ngược thời gian trong rạp chiếu phim được. Đây là điểm yếu lớn nhất của vật bị nguyền rủa hệ thời gian. Lúc trước ở trong bộ phim kinh dị kia, cũng bởi vì vật bị nguyền rủa của anh ta và Tiêu Mộng Kỳ còn đang trong trạng thái cooldown nên anh ta mới không thể cứu Dĩ Xuyên. Ngay sau khi bộ phim kết thúc, chỉ vật bị nguyền rủa hệ không gian là vẫn còn có thể sử dụng. Còn vật bị nguyền rủa hệ thời gian đã trở nên vô dụng. Diệp Tưởng là niềm hy vọng lớn nhất của bọn họ, y có lẽ có thể vượt mặt Nam Cung Tiểu Tăng để trở thành quỷ sai càng mạnh hơn. Cho nên cái chết của hắn sẽ là một tổn thất rất lớn mà rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 không thể chấp nhận nổi. Đúng lúc này, anh ta chú ý tới có một người từ phía sau đi tới. Anh ta vốn tưởng rằng người đó là Vũ Sóc, nhưng đến khi quay đầu lại, anh ta mới phát hiện hóa ra người đó là Ôn Vũ Phàm. Vũ Phàm, Phương Lãnh nhìn Ôn Vũ Phàm, nói, cô tới bây giờ vẫn còn sớm lắm. Bộ phim vẫn còn chưa chạy được một nửa nữa. Trong khoảng thời gian này, tôi đã thu thập được không ít tư liệu về phim kinh dị. Ôn Vũ Phàm không trả lời Phương Lãnh mà nói. Tôi cũng biết, sau khi diễn viên sở hữu nhiều hơn 5.000 tấm vé chuộc cái chết, diễn viên đó sẽ phải liên tục đóng trong những bộ phim kinh dị khó nhất. Phương Lãnh quan sát một phen, nhìn nét mặt có vẻ tự nhiên như không của nàng. Anh ta gật đầu. Phải, nhưng mà, tôi đã nghĩ ra được con đường đi thích hợp cho mình. Ôn Vũ Phàm tiếp tục nói với giọng rất bình tĩnh. Nghe nói là diễn viên của phim kinh dị hạng một đều phải rất khó khăn để sống sót nếu chỉ dựa vào vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Chỉ có linh môi sư và quỷ sai là thoải mái hơn một chút. Nhất là cao cấp linh môi sư như hầu tước. Tiếp tục suy nghĩ thì tôi cho rằng con đường trở thành quỷ sai có lẽ là con đường thích hợp nhất dành cho tôi. Nếu tôi chết, Phương Lãnh anh hãy dùng vật bị nguyền rủa hệ thời gian của mình để đảo ngược thời gian. Khi đó tôi có thể trở thành quỷ sai. Tôi đã thỏa mãn 3 trong 4 điều kiện rồi. Tôi cũng muốn trở thành quỷ sai giống như Diệp Tường. Phương Lãnh nhìn ra được nàng đang rất nghiêm túc. xem ra nàng cũng phải trăn trở rất nhiều mới đưa ra được quyết định này. Tôi không biết phải đánh giá suy nghĩ của cô thế nào nữa. Cho dù là đi con đường nào, linh môi sư hay là quỷ sai thì con đường đó cũng rất khó đi. Cô nên chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Quỷ sai rất yếu trong giai đoạn trưởng thành. Tôi đã quyết định rồi. Đương nhiên nếu tôi có cơ hội đóng trong vùng cấm thứ tư, tôi cũng sẽ thử xem có thể trở thành linh môi sư hay không. Tôi chỉ còn cách lựa chọn như vậy nếu muốn sống sót. Sau khi trải qua, trở về, Ôn Vũ Phàm cũng có biến hóa rất lớn. Nàng rốt cuộc cũng đã có quyết tâm, cũng như con đường để tự mình mạnh lên của riêng mình. Cho dù con đường này vô cùng khó đi, nhưng, đây cũng là lần đầu tiên mà nàng có thể tự tin đứng nói ra một cách đàng hoàng suy nghĩ và quyết tâm của mình trước mặt của người khác. Đây cũng là lần đầu tiên nàng có thể thực sự đặt lòng tin vào chính mình mà không lựa chọn tránh né nữa. Ôn Vũ Phàm đối diện với thời kỳ mang tính quyết định xem nàng có thể phá kén thành bướm hay không. Nếu nàng thật sự có thể có làm được, trong tương lai, thành tựu của nàng có lẽ sẽ không thấp hơn Diệp Tường. Giác quan thứ 6 cường đại, không chỉ thích hợp cho linh môi sư mà còn là một nhân tố rất quan trọng khi muốn trở thành quỷ sai. Thậm chí còn một nhân tố mang tầm quyết định. Trong thế giới của con đường vong hồn, một giờ sau, đám người Miyazaki Meiko chào tạm biệt Jack. Tiếp sau đây họ phải đối mặt với vụ ám sát đến rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Cùng lúc ấy, trong trời mưa tầm tã, người đàn ông phương Tây có quả đầu băng cũng đi tới gần đó. Người này là một diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Bất tử chi nam Cronus, trong thần thoại Hy Lạp. Cronus là một trong 12 vị thần Titan do thần bầu trời Uranus cùng thần mặt đất Gaia sinh ra. Sau nà thiến cha mình rồi lập nên đế chế của riêng mình. Để đề phòng chuyện con mình cũng làm ra chuyện tương tự như vậy để lật đổ chính mình. Y nuốt sống tất cả những đứa con mới sinh ra đời của mình. Chỉ một mình rớt là thoát khỏi số phận bi thảm đó. Đến cuối cùng rớt một lần nữa lật đổ đế chế của cha mình. Đồng thời dùng rượu đã bỏ thuốc gây nên để cứu ra anh chị em trước kia của mình. Là vị thần hung hãn nhất trong 12 vị thần đầu tiên của thần thoại Hy Lạp. Cronus cũng không khác gì cái tên của y, hung danh của Cronus ngập trời. Cũng không khóa trương chút nào khi nói. Những diễn viên của rạp chiếu phim khác sợ đến mức ngay cả đi đường cũng không nổi khi nghe được tên của y. Chuyện này bắt nguồn phần lớn từ tính cách hung hãn và tàn nhẫn của vốn là kẻ khát máu. Nên khi ra tay chắc chắn y cũng không để lại người sống. Hơn nữa y còn có thú vui thích tra tấn người khác. Ngày đó, nam diễn viên bóp cổ chết tươi một trong ba nữ diễn viên mới gia nhập cùng Hoắc Thanh Lam và Lý Mẫn Hà chính là hắn. Giống như người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 phần lớn đều có danh hiệu của riêng mình. Danh hiệu của Cronus là Bất Tử Chi Nam. Kịch bản đã đem địa hình cụ thể xung quanh truyền vào trong đầu hắn. Hắn hiện tại cần làm là thử tài của đám bốn người Nam Cung Tiểu Tăng. Bọn họ, lúc này đang đứng ở phía đối diện. Lúc này hắn đang cầm di động để trả lời. Phải, tôi đã đến rồi, tôi sẽ khiến chúng phải biến mất khỏi cõi đời này. Rõ ràng tình tiết đang cố ý đẩy hai rạp chiếu phim vào cục diện không chết không thôi. Trong kịch bản ban đầu, Cronus ám sát thất bại. Nhưng lúc này sau khi biết được kịch bản, Cronus vẫn lựa chọn nơi này để phục kích họ. Đương nhiên, Triệu Không Ảnh cũng không trông cậy vào việc y có thể giết được Nam Cung Tiểu Tăng. Sự có mặt của y ở đây cũng chỉ có mục đích thử tài mà thôi. Dù sao, Triệu Không Ảnh cũng không biết rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 có biến hóa gì hay không. Cũng không biết họ có thêm vật bị nguyền rủa mới nào hay không. Lúc này trời tối đen như mực nên đương nhiên đây là thời cơ tốt nhất để ra tay. Địa hình của nơi này cũng rất thích hợp để làm nơi ám sát. Tuy rằng bản chép tay của Nitemare còn chưa lọt vào tay của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Nhưng hai bên vốn là kẻ thù. Chỉ cần có thể giết được người của đối phương, Nam Cung Tiểu Tăng có thể chặt đi một nanh vuốt của Triệu Không Ảnh. Cơ hội trời ban như vậy làm sao Nam Cung lại bỏ qua được. Lúc này, Cronus đã nhìn thấy cách đó không một chiếc xe ô tô. Hắn xẻ áo để lộ ra hình xăm màu đen kín khắp lồng ngực. Hình xăm này không phải vật bị nguyền rủa loại ký sinh mà đó chỉ là một hình xăm thông thường. Cronus tung mình chạy tới phía trước, sau đó chạy tới trước xe rồi đập nát ô cửa bằng thủ tinh. Các người chuẩn bị chịu chết đi. Cronus cười hung tợn, ai cũng biết khi hắn cười, hắn đang chuẩn bị giết người khác. Nam Cung Tiểu Tăng rất quý trọng từng cơ hội ra tay với từng người của phe đối phương. Nếu Triệu Không Ảnh ở đây thì hắn còn kiêng kỵ ba phần. Chứ nếu chỉ có tên này thì Cronus nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó tung ra một quyền về phía Nam Cung Tiểu Tăng. Thân thể của Nam Cung Tiểu Tăng tránh né rất linh hoạt. Sau đó hắn bỗng nhiên phóng ra xiềng xích bắt quỷ quấn chặt lấy cổ của đối phương. Trong cơ thể của đối phương có vật bị nguyền rủa loại ký sinh nên xiềng xích bắt quỷ nhất định có tác dụng. Sau đó y phóng tới, nhanh tay rút ra một cây đao chém thẳng tới cổ của Cronus. Người sống có đôi khi còn đáng chết hơn cả quỷ hồn. Có vài người nếu như giết chẳng những mình vô tội mà còn đạt được công đức vô lượng. Ngã Phật có sư tử hống, mình sao phải do dự. Nam Cung Tiểu Tăng dù sao từ nhỏ cũng được thấm nhuần tư tưởng của Phật học nên cho dù giết người, y cũng phải tự thuyết phục chính mình trước đã. Nhưng mà, Cronus lại cười ha ha, sau đó chặn lấy thanh đao kia rồi y phi thân tung cước về phía Nam Cung Tiểu Tăng. Rõ ràng đối phương cũng không định nương tay, Nam Cung Tiểu Tăng cười lạnh, sau đó dùng tay chặn lại cú song phi cước đó. Sau đó, tay y vẽ ra một vòng tạo thành thế tấn công, dùng bốn lạng đỡ nghìn cân tán đi lực lượng từ đòn tấn công của Cronus. Sau đó y nhào tới lăn mình trên mặt đất, tay của Cronus cũng bị đao cắt trúng. Nam Cung Tiểu Tăng trước đây cũng được cha mình sắp xếp bái một vị cao tăng làm thầy. Vị cao tăng kia mang trên mình một thân bản lĩnh, ông là truyền nhân của phái Nam Thiếu Lâm, cho nên Nam Cung đã từng học qua cách thổ nạp. Cũng với một số yếu quyết võ công, ngay từ nhỏ, y đã không ngừng luyện ra, rồi luyện gân cốt, luyện tốt phần trụ cột nên y tập võ rất nhanh thu được kết quả. Sư phụ của hắn dạy hắn, ngã Phật từ bi, người học võ không thể ỷ mạnh hiếp yếu mà phải tán dương cái thiện trừng phạt cái ác. Tuy rằng hòa thượng nên giới sát giới sân, nhưng Nam Cung Tiểu Tăng vẫn chưa cắt tóc quy y cửa Phật. Nên ông khuyên hắn nếu hắn dùng võ nghệ của bản thân vào mục đích chính đáng, hắn cũng không đánh mất đi cái sự từ bi của nhà Phật. Chính vì như thế nên Nam Cung Tiểu Tăng cảm thấy quỷ sai quả thực thích hợp với cũng coi như là một nửa đệ tử của nhà Phật. Hàng yêu trừ ma gì đó không phải rất thích hợp với y sao? Lúc nã yếu quyết bốn lạng đỡ nghìn cân được y sử dụng cũng là một trong những yếu quyết được sư phụ y chân truyền. Cronus cũng sớm biết võ nghệ của đối phương không tầm thường. Nhưng y không ngờ đối phương lại hóa giải đòn tấn công của y dễ dàng đến thế. Hắn không khỏi suy nghĩ nếu đối phương đã lợi hại như thế vì sao lại phải cúi đầu trước hầu tước. Tiếp đó, Nam Cung Tiểu Tăng thu lại xiềng xích sau đó thân thể y nhanh thoăn thoắt nhảy tới. Sau đó song quyền tung ra đánh giáp lá cà với Cronus. Hai người bắt đầu ác chiến, Miyazaki Meiko và Yun In-hi chỉ đứng một bên theo dõi cuộc chiến. Trước khi chính thức bước vào cuộc chiến tranh đoạt bản chép tay của Nitemare, hai người đương nhiên hy vọng có thể sử dụng một cách tiết kiệm vé chuộc cái chết. Trước khi Cronus sử dụng vật bị nguyền rủa, hai người không thể ra tay một cách tùy tiện được. Cách chương